Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 146 lại bị vây quanh, hát hai dấu lớn Khâu Dịch Minh hung hăng mà trừng mắt người nói chuyện. Người nọ lại bị thái độ của hắn cấp dọa tới rồi, ngơ ngác mà không nói lời nào. Hắn chỉ phải lặp lại vừa rồi vấn đề. Mau nói, ngươi là ở nơi nào thấy nàng? Hắn đang lo không biết nên đi nơi nào tìm Phương Vũ Hân. Lại không ngờ thế nhưng được đến như vậy một tin tức. Chính là, tin tức này tới quá muộn. Nếu là người nọ có thể sớm một chút nói ra, nói không chừng hắn hiện tại đã tìm được Phương Vũ Hân. Người nọ bị hắn sợ tới mức không nhẹ. Thân mình co rúm lại một chút, bay nhanh mà nói, nàng vốn dĩ cùng chúng ta cùng nhau vào cái kia thực phẩm mậu dịch thành. Nhưng là sau lại chúng ta đi kho hàng, nàng giống như không đi, chúng ta liền tách ra. Nàng hiện tại ở nơi nào, ta cũng không biết, bất quá, nàng thật sự có thể trị hảo cảm nhiễm giả sao? Khâu Dịch Minh nghe xong lời này, lại tình nguyện chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Phương Vũ Hân thế nhưng liền ở cái kia thực phẩm mậu dịch trong thành. Nhưng hắn nhưng vẫn cũng không biết, nàng vì cái gì không đi kho hàng. Nghĩ đến Phương Vũ Hân còn khả năng thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, Khâu Dịch Minh tâm tình liền trở nên càng ngày càng không xong. Hắn ý thức được, Phương Vũ Hân không đi kho hàng rất có thể là cố ý muốn tránh khai hắn. Bằng không nàng cực cực khổ khổ tiến vào cái kia thực phẩm mậu dịch thành, vì cái gì không đi kho hàng? Khâu Dịch Minh cũng là đầu óc hồ đồ. Kho hàng cố nhiên hảo, vật tư nhiều, nhưng là tranh người cũng nhiều. Huống chi, Phương Vũ Hân nếu là không có không gian nói, nàng đi kho hàng lại có ích lợi gì? Dù sao chỉ có thể lấy như vậy điểm vật tư, ở nơi nào lấy không phải giống nhau? Kho hàng bên kia tụ tập đại lượng tang thi, so sánh với tới phố buôn bán không biết ân toàn nhiều ít lần. Hắn một lòng nghĩ Phương Vũ Hân là cố ý tránh đi hắn, tâm tình liền trở nên càng ngày càng không xong. Căn bản không có nhiều tinh lực suy nghĩ khác. Phương Mộng Giao nghe thấy được người nọ nói, nàng nhìn Khâu Dịch Minh sắc mặt, liền đoán được hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Nàng nghĩ nghĩ nói, Dịch Minh ca, nếu Hân tỷ ở thực phẩm mậu dịch thành, chúng ta hiện tại liền trở về tìm nàng đi. Cái kia thực phẩm mậu dịch trong thành nguy hiểm như vậy, cũng không biết nàng có thể hay không gặp được kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Nàng trong lòng kỳ thật hoảng đến không được. Đặc biệt tưởng hồi kho hàng nhìn xem monster, nơi đó còn có đại lượng vật tư. Nàng thực lo lắng bên trong vật tư còn ở đây không. Khâu Dịch Minh lúc này đây lại không nghe ra nàng dụng tâm kín đáo, ngược lại cảm thấy Phương Mộng Giao nói được không sai. Hắn đích xác phải đi về tìm Phương Vũ Hân, không chỉ có là vì cứu những cái đó cảm nhiễm virus người bệnh, càng là vì cứu nàng. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi quá khó đối phó, nếu là Phương Vũ Hân gặp được nó, liền thật sự nguy hiểm. Vì thế hắn lập tức hạ lệnh, mọi người chuẩn bị, hiện tại hồi thực phẩm mậu dịch thành, những người khác không có ý kiến, đặc biệt là những cái đó cảm nhiễm virus người bệnh, bọn họ cảm nhiễm tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn dĩ bọn họ đã tuyệt vọng, chính là biết được Phương Vũ Hân tin tức sau, bọn họ trong lòng lại sinh ra vài phần hy vọng, có thể tồn tại, không ai nguyện ý chết. Những người này cũng là giống nhau, những người này lập tức thay đổi xe đầu, hướng tới thực phẩm mậu dịch thành phương hướng khai. Bọn họ khai thật sự mau, ước chừng qua 20 tới phút bộ dáng, địa phương liền đến. vốn là không cần dùng nhiều như vậy thời gian. Chính là trên đường thường thường sẽ có tang thi chạy ra. Lúc này mới lãng phí thời gian. Bọn họ lần này đến thực phẩm mậu dịch thành, tức khắc phát hiện nơi này trở nên không giống nhau. Nguyên bản vây quanh ở chung quanh tang thi đàn cơ hồ đã không thấy, chỉ có thể thấy linh tinh mấy chỉ ở phụ cận du đãng. Này đó tang thi nguyên bản lang thang không có mục tiêu du đãng, một nhận thấy được những người này tới gần, tức khắc khơi dậy chúng nó muốn ăn, rít gào liền vọt lại đây. Không chờ chúng nó tới gần, tiếng súng liền vang lên. Khâu Dịch Minh dẫn đầu lái xe tử vọt vào thực phẩm mậu dịch thành. Bên trong trống rỗng, tùy ý có thể thấy tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thuyết minh nơi này vừa mới trải qua một phen tàn khốc chiến đấu. Bọn họ lần này từ một cái khác nhập khẩu đi vào, vừa lúc trải qua phố buôn bán. Khâu Dịch Minh lái xe xông vào trước nhất mặt, trải qua phố buôn bán thời điểm mắt nhìn thẳng, căn bản không bỏ ở trong mắt. Nhưng mà phố buôn bán nơi này một người đều không có, chỉ có trên mặt đất tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng mở ra cửa hàng môn. Thuyết minh nơi này đã từng có người đã tới. Hắn phía sau có người dừng lại xe, chạy tiến cửa hàng tìm tìm money. Sau đó bọn họ phát hiện cửa hàng vật tư cơ bản đều bị cầm đi, chỉ còn lại có những cái đó đã hư rớt, hỗn độn mà rơi rụng trên mặt đất. Bọn họ lập tức hướng Khâu Dịch Minh hội báo cái này tình huống. Khâu thiếu tá, cửa hàng vật tư đã bị người cầm đi. Khâu Dịch Minh mặt âm trầm không nói lời nào. Phương Mộng Giao nhìn sắc mặt của hắn, nói, Dịch Minh ca, xem ra hơn tỷ đích xác đã tới, còn đem nơi này vật tư đều lấy mất, cũng không biết hơn tỷ khai mấy chiếc xe, thế nhưng có thể lấy đi như vậy nhiều vật tư, nàng thực hụt hẫng mà nói. Trong lòng càng ngày càng khẳng định lúc trước bỏ qua kia bộ phỉ thúy trang sức bên trong có không gian bảo bối. Mỗi khi nghĩ đến này khả năng, nàng liền cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Kia đồ vật vốn dĩ hẳn là nàng, lại bị Phương Vũ Hân tiện nhân này cấp đoạt đi rồi. Nếu là nàng lúc trước thái độ cường ngạnh nửa điểm, không cần cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp đem đồ vật cấp đoạt lại đây, cái kia không gian bảo bối chính là nàng, như thế nào sẽ tiện nghi Phương Vũ Hân? Khâu Dịch Minh không lý nàng, mà là trầm giọng nói, đi kho hàng. Phương Mộng Giao đồng dạng nhớ thương kho hàng dư lại vật tư. Nơi đó tổng cộng có 30 cái nhà kho, nhưng nàng mới tiến vào 2 cái nhà kho, dư lại nhà kho cũng chưa tới cấp tiến đi, đã bị bách rút lui. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được cảm thấy Khâu Dịch Minh thật sự vô dụng. Những người khác lại đối cái này mệnh lệnh có chút kháng cự. Bọn họ ở kho hàng bên kia tổn thất quá lớn, nơi đó đã cho bọn hắn để lại phi thường đại bóng ma tâm lý. Lúc này làm cho bọn họ qua đi, những người này liền có loại một đi không trở lại bi tráng cảm. Nhưng Khâu Dịch Minh ra lệnh, bọn họ lại không dám không nghe. Lái xe tử, kho hàng thực mau liền đến. Sau đó những người này phát hiện tình huống nơi này đã hoàn toàn bất đồng. Phía trước còn tàn sát bừa bãi tang thi đàn, lúc này tất cả đều biến thành tàn phá thi thể, hỗn độn mà rơi rụng ở các nơi. Phương Mộng Giao sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nơi này thế nhưng thật sự bị người thăm qua. Nàng mặt âm trầm nói, Dịch Minh ca, xem ra hân tỷ đã tới. Khâu Dịch Minh lại lắc lắc đầu, không nhất định là nàng, hắn không quá nguyện ý tin tưởng này hết thảy là Phương Vũ Hân tạo thành. Hắn phía trước còn đối nơi này tang thi bỏ tay không biện pháp. thậm chí thủ hạ người thương vong hơn phân nửa. Nếu là này đó làm hắn đau đầu không thôi, Tang Thi tất cả đều bị Phương Vũ Hân cấp giết chết. Hắn mặt muốn hướng nơi nào gác? Phương Mộng Giao lại cảm thấy khẳng định là Phương Vũ Hân làm. Khâu Dịch Minh thái độ làm nàng phi thường bất mãn. Nàng lạnh lùng mà nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, Dịch Minh ca, ngươi đừng quên, Hân tỷ cũng không phải là một người. Dương ca thực lực liền phi thường không tồi. Huống chi, còn có cái kia Bạch Diệp. Nói đến Bạch Diệp, nàng liền cảm thấy trong lòng từng đợt phiếm toan, ghen ghét đến độ sắp phát cuồng. Nàng kỳ thật cũng không cảm thấy nơi này Tang Thi là Phương Vũ Hân giết chết. Chỉ là nàng trực giác, Phương Vũ Hân đã tới nơi này. Vừa nghe thấy Bạch Diệp hai chữ, Khâu Dịch Minh liền hoàn toàn táo bạo. Hắn phẫn nộ mà đánh gậy Phương Mộng Giao nói, giận dữ hết. Không được cùng ta để hắn. Hắn nói xong, đẩy ra cửa xe liền nhảy xuống, đi nhanh hướng tới kho hàng đi. Trừ bỏ ngay từ đầu liền mở ra kho hàng, mặt khác kho hàng trên cửa còn mang theo khóa, hơn nữa tất cả đều khóa đến hảo hảo. Phương Vũ Hân là từ nóc nhà đi vào. Bọn họ đứng trên mặt đất thượng, bởi vì độ cao nguyên nhân, căn bản nhìn không thấy nóc nhà tình huống, tự nhiên cũng liền không biết. Nóc nhà đã bị Phương Vũ Hân đào đại động, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì khóa. Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Giao sắc mặt nháy mắt trở nên đẹp vài phần. Tuy rằng Phương Vũ Hân còn không có tìm được, nhưng là có thể bắt được bên trong vật tư nói, bọn họ cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Vui mừng nhất phải kể tới Phương Mộng Giao, nàng vẫn luôn đối bên trong vật tư nhớ mãi không quên. Phía trước bất đắc dĩ rút lui thời điểm, nàng liền ảo não không thôi. Tới trên đường, nàng càng là lo lắng vật tư đã bị Phương Vũ Hân lấy mất. Hiện giờ mắt thấy khóa cửa còn ở, nàng liền cho rằng bên trong vật tư không bị người lấy đi. Tự nhiên vui sướng không thôi. Khâu Dịch Minh nhìn nàng một cái, khiến cho người đi đem khóa tạp khai. Đã có thể vào lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến một tiếng ô ô thanh âm. Ni thanh âm kia vừa xuất hiện, mọi người sắc mặt nháy mắt thay đổi. Thanh âm này cùng phía trước thanh âm không giống nhau, một chút cũng không bén nhọn. Chính là thanh âm vang lên đồng thời, mọi người liền bị tinh thần công kích. Tinh thần hệ Tang Thi. Khâu Dịch Minh trước hết tỉnh táo lại, yêu dư đọc sách www.yuuk.net. Sau đó hắn phát hiện bọn họ đã lại một lần bị vây quanh. Chung quanh không biết khi nào đột nhiên xuất hiện dập dạp Tang Thi, thế nhưng đem bọn họ cấp vây quanh. Cũng may bọn họ đại bộ phận người đều đãi ở xe tải, cũng không có ra tới. Tình huống không có lúc ban đầu thời điểm như vậy không xong. Khâu Dịch Minh tưởng không rõ này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, càng không có dư thừa công phu đi nghĩ lại. Trước mắt nhất mấu chốt chính là muốn cho những người khác tỉnh táo lại, nếu không bọn họ liền thật sự nguy hiểm. Sau đó hắn ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên phát hiện Phương Mộng Giao tình huống không thích hợp. Nàng thế nhưng đã tỉnh táo lại. Ngươi, Khâu Dịch Minh rất muốn nói ngươi là chuyện như thế nào. Phương Mộng Giao lại dẫn đầu một bước nhận thấy được chính mình bị hoài nghi. Nàng biết không có thể làm Khâu Dịch Minh hỏi đi xuống, liền trực tiếp đánh gậy hắn nói. Nôn nóng nói, Dịch Minh ca, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, đến chạy nhanh đánh thức những người khác. Khâu Dịch Minh biết nàng nói được không sai, chỉ phải cưỡng chế trong lòng hoài nghi. Đối phương Mộng Giao nói, ngươi đãi ở trong xe đừng đi xuống, đem cửa sổ xe quan hảo, ta đi đánh thức những người khác. Phương Mộng Giao tái nhợt mặt gật gật đầu. Loại này lời nói không cần Khâu Dịch Minh nói. Nàng biết nên làm như thế nào. Nàng đã bại lộ quá nhiều, cũng không thể tiếp tục bại lộ đi xuống. Huống chi, nàng mới lười đến cấp Khâu Dịch Minh đương tay đấm, làm cho cả người dơ hề hề thối hoác. Khâu Dịch Minh nói xong lời nói, bay nhanh mà mở cửa nhảy xuống xe. Sau đó bước nhanh hướng tới mặt sau hướng, chuẩn bị đi đánh thức những người khác. Cùng lúc đó, chung quanh tang thi đã điên cuồng mà hướng tới xe tải phương hướng vọt tới. Khâu Dịch Minh không có đánh thức trong xe người, mà là trực tiếp đi đánh thức tài xế cùng ghế điều khiển phụ người. Hiện tại việc cấp bách là mau rời khỏi cái này địa phương. Một đinh điểm nhiều thời giờ cũng không dám lãng phí. R1152. Hết chương.